Thời không chi nhân, chương 1 thức tỉnh cùng hệ thống, góc truyện audio.com. Hắn tỉnh dậy, đôi mắt ứa lên màu máu đỏ. Cô chống tay ngồi lên, đôi mắt hiện lên màu đỏ vằn vện, mím chặt bờ môi trắng bệch. Hắn cảm nhận thân thể xa lạ, trên đầu đau nhức, khẽ đưa tay chạm lên trán cảm nhận từng vòng băng quấn quanh. Hít sâu một hơi, nhìn xung quanh đơn sơ mộc mạc, đây là đâu? Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn về cơ thể. Tại sao cảm giác thân thể mình nhỏ hơn thế này? Đưa bàn tay ra xa cảm nhận cơ thể mềm yếu vô lực bất chợt. Tinh tinh, cập nhật hệ thống, túc chủ, vị diện hoàn tất, bắt đầu đồng hóa ký ức. Giật mình vì âm thanh vang lên trong đầu. Không cho hắn kịp hiểu từng dòng ký ức lao vào sâu trong óc hắn. Từng dòng ký ức hỗn độn đè sâu vào tâm trí hắn. 20/10/2018. Hắn, một chàng trai 21 tuổi đang trên hành trình chu du cho ngày sinh nhật. Vi vu trên con Dream cũ, máu phượt phơi phới cùng tuổi trẻ đầy đam mê đưa hắn mọi nẻo đường. Nay hắn quyết định một mình một ngựa làm hành trình xuyên Việt trước lễ tốt nghiệp cùng bắt đầu công việc chính thức tại công ty hắn đang thực tập. 13:30 chân đèo Pren Đà Lạt, Lâm Đồng, hít một ngụm khí trong lành nơi rừng thông, thật trong lành quá đi, thở ra một hơi khoang khoái, đạp xe hắn chạy lên đèo dốc, bất chợt một hình bóng trắng muốt lao vọt vào hắn ngay khúc cua gấp. Kít tê tê tê, thân hình hắn cùng chiếc xe đâm sầm vào giải phân cách. Hắn lộn nhào một vòng ra khỏi giải phân cách, tay hắn níu lấy một con cáo nhỏ trắng muốt, hắn rơi thẳng xuống vách núi. Một nhánh thông chĩa ra quẹt vào đầu hắn rồi hắn rơi tự do xuống vách núi. Hắn cảm nhận một cơn đau nhói ở trên đầu rồi triệt để mất đi ý thức. Nhớ lại tất cả hắn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thở một hơi chán nản, một thanh âm hiện lên trong đầu hắn. Cập nhật dữ liệu cùng thông tin hoàn tất cần ký chủ đồng ý kích hoạt. Hắn thẫn thờ, kích hoạt, đã nhận lệnh kích hoạt, ký chủ đợi trong giây lát. Một bóng cáo con chín đuôi hiện trong đầu hắn xung quanh là hai viên ngọc một đỏ một lam đang sáng cùng bảy viên ngọc tối om mờ mịt. Hệ thống chí tôn cửu vĩ hồ ly trợ giúp túc chủ làm quen với hệ thống. Chân trước chạm vào viên ngọc đỏ. Một bản thông tin hiện ra. Ký danh, Lương Nhật Long tuổi, 9 tu vi, phàm nhân cấp tiến hóa, 10/100 XP vũ khí. Hiện tại không nhưng dựa vào tính cách cùng tương lai túc chủ sẽ gồm 4 vũ khí chính gồm kiếm, kéo, bút, quạt tỷ lệ tiên huyết, không, tỷ lệ thần trí, không, cáo con chợt lên tiếng. Sau này ký chủ chỉ cần tâm niệm thông tin cá nhân thông tin sẽ hiện ra. Nhìn bảng số liệu, ta năm nay 21 tuổi sao ở đây ghi có 9. Ký chủ sinh đã trùng sinh tại một thế giới khác. Cơ thể này là con của một gia tộc bị diệt toàn tộc, hắn là tộc nhân cuối cùng. Bị truy sát ngã xuống núi mà vong mạng, hắn 9 tuổi nên chủ ký sinh sẽ trở thành tuổi này. Vừa hợp chủ ký sinh để tu luyện, con cấp tiến hóa là sao? Cấp tiến hóa, XP, để thúc chủ tăng lên tu vi của bản thân. XP sẽ có khi chủ ký sinh diệt quái, làm nhiệm vụ, thu thập linh khí khi tu luyện. Đánh bại hoặc giết chết đối thủ, có giết người, thế giới này là thế giới mạnh được yếu thua, nhân nhượng đối thủ là tự giết chính mình. Ngoài ra ở 100 cấp đầu mỗi đạt mốc 5 cấp thúc chủ sẽ nhận phần thưởng hệ thống. Từ 100 tới 1000 là 50 cấp một lần nhận thưởng. Ta đã rõ, vậy còn tỷ lệ tiên huyết, thần trí là sao? Ký chủ sinh mang trọng trách làm nam nhân đứng đầu vũ trụ này. Qua từng giai đoạn sẽ tăng lên tỷ lệ tiên huyết rồi thần trí. Ngoài ra cứ tăng mỗi 10, tỷ lệ bất kỳ sẽ được thưởng thêm từ hệ thống. Cáo con chạm nhẹ vào viên ngọc lam. Đây là hệ thống nhiệm vụ ngay khi ký chủ hoàn hảo hết thương thế sẽ kích hoạt. Hắn chỉ một viên ngọc khác. Còn những viên ngọc này, ký chủ khi đạt thực lực nhất định sẽ mở ra. Viên ngọc số 3 sẽ mở ra khi túc chủ đạt cấp 10 và hoàn tất con đường luyện khí. Ta đã rõ, đôi môi hắn khẽ nhếch lên, cửa ra vào bất chợt mở ra. Cách chương.